màn đêm xuống dần, muốn ánh đèn đột nhiên như ngời sáng. Kìa bao phố phường, bao mái lầu chìm trong bóng đêm. La la la la la la. Lá lá lá lá lá.